Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 391. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và hôm nay chắc cũng chỉ lại một tập thôi. Tuần này thì được ngồi ở nhà, nghĩ là được tranh thủ được hơn nhưng cũng không. Ngồi họp từ 8 giờ sáng đến tận hơn 6 giờ tối online đấy mọi người, nên cũng không tranh thủ được gì, thì rất mong anh em thông cảm, cố gắng duy trì đủ có chuyện hàng ngày cho mọi người nghe. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 391. Không quan trọng. Ý của ngươi là việc này cứ như vậy bỏ qua sao? Đồng bào của chúng ta há có thể chết oan như vậy? Thái độ của Thông Cổ Thần Vương thực sự khiến cho chư tiên của Tiệt Đạo khó có thể nhịn nổi, mồm năm miệng mười kêu là: vị thần vương này cũng là nhân tinh, ăn nói cẩn thận, không lộ ra một chút sơ hở nào. Hắn cũng không nói không giúp Phương Hành điều tra, chỉ nói là chứng cứ không đủ, không thể vội vàng kết luận, cần dẫn người về điều tra. Chỉ là sau khi dẫn về rồi rút cuộc có điều tra hay không, hay là điều tra thế nào, thì đó chính là do hắn định đoạt. Nếu không phải là người mù thì đều nhìn ra việc qua loa tắc trách của hắn. Nếu cự ngạc này thực sự bị hắn dẫn đi, vậy chỉ sợ cho dù đám người Phương Hành có lật tung cả thần vực này lên thì cũng không thể tìm được hắn. Các Tiệt Đạo tiên tướng đều là nhân tinh, am hiểu những thủ đoạn nham hiểm nơi này hơn bất kỳ ai, sao có thể không rõ những khuất tất ở trong đây. Cũng có người tất nhiên bị chọc giận, căm phẫn khó yên, nhưng mà phần lớn lại trầm mặc, bi ai nhìn Phương Hành. Trong mấy câu nói cuối cùng của Thông Cổ Thần Vương, ý tứ cảnh cáo đã vô cùng rõ ràng, là đang nói với Phương Hành không thể vì sinh tử của hai gã tiên binh mà làm hỏng chuyến đi sứ tới thần vực này của hắn. Không thể không thừa nhận lời này vẫn là có chút đạo lý. Mà Phương Hành lúc này sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng. Nghe thấy những lời bất âm bất dương của Thông Cổ Thần Vương, Phương Hành vẫn mặt trầm như nước, giống như là không nghe thấy. Trầm mặc một lúc, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Thông Cổ Thần Vương, thản nhiên nói: ta muốn gặp thần chủ. Thông Cổ Thần Vương lập tức lắc đầu, cuối cùng lên tiếng: lão nhân gia ngươi chưa lên tiếng, ngươi không thể gặp nàng ta. Phương Hành nhấn mạnh: vậy nếu ta có muốn việc bẩm báo thì sao? Thông Cổ Thần Vương chắp tay giơ lên cao, mỉm cười nói: tiểu vương có thể truyền lời thầy. Phương Hành không nói gì, nhìn Thông Cổ Thần Vương, mặt không biểu tình. Hai vị thần tướng sau lưng Thông Cổ Thần Vương thì ngửa mặt lên trời cười to, giống như là tâm tình đang cực kỳ sung sướng. Tiệt Đạo đạo đồ ở xung quanh lúc này đã đỏ mắt, vô cùng tức giận: nếu không có chuyện gì khác, tiểu vương xin cáo lui. Vị Thông Cổ Thần Vương kia cười phong phạm vân khinh, rất là hòa ái nói: đế tử điện hạ, hay là mau mau về thần điện đi, trông coi thủ hạ, đừng để họ chạy loạn. Dù sao tiên nhân ở trong Hoàn Vũ hoành hành ngang ngược, kết thù thực sự không ít, bổn vương cũng khó bảo vệ được các ngươi chu toàn. Nếu lại xảy ra bất ngờ gì sẽ khiến cho tiểu vương khó xử. Hay là kiên nhẫn ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến, trở về phục mệnh là tốt nhất. Nói xong ánh mắt đảo qua chư tiên, lại nhìn Phương Hành rồi chắp tay, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Cha thì cha, dù sao ta cũng chưa no, hai kẻ gầy như là củi, ăn không no bụng. Cự ngạc lại đắc ý bật cười khà khà, ánh mắt đứt qua trên người của chúng tiên sau lưng của Phương Hành, liếm liếm môi, lộ ra vẻ tham lam, rồi đắc ý rào rạt đi theo Thông Cổ Thần Vương. Cái đuôi vung vẩy, giống như đang vẫy tay với mọi người. Mà thần tộc sinh linh ở xung quanh dường như là cũng bị chuyện này làm cho kích phát đảm lượng. Ai nấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cự ngạc đó, vẻ sùng bái trong ánh mắt khó có thể hình dung, giống như là cự ngạc này đã trở thành hình tượng đại anh hùng trong cảm nhận của bọn họ vậy. Ngạc thần đúng là hung hãn, không ngờ lại làm ra chuyện cỡ này. Tên gia hỏa cứng đầu cứng cổ này không ngờ đã có khí anh hùng như vậy, thực sự khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác. Hiện tại xem ra những tiên nhân này cũng chẳng có gì là hay. Lúc trước tộc địa của tộc ta bị tiên nhân xâm nhập, lĩnh vực bị chiếm, tài nguyên bị đoạt, tộc nhân hoặc là bị xua đuổi, hoặc bị bắt làm tiên nô, đường đường là đại tộc mà hiện giờ phải lưu lạc trong tinh vực. tộc nhân điêu linh, thù này là không đội trời chung. Ngày sau ta cũng phải bắt hai tiên nhân nếm thử mới được. Tiếng nghị luận nhất thời đã vang lên trong đám người. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc trước kia khi nhìn về phía đám Phương Hành với ánh mắt kính sợ, cho dù trong lòng có hận ý vô cùng cũng chỉ dám chôn sâu ở trong lòng. Và lúc này không ngờ cũng dám hướng ánh mắt thù hận về phía bọn họ. Thậm chí có vô số ánh mắt đều nhìn về phía những tiên binh với vẻ nóng lòng muốn thử, khát máu đáng sợ, âm u như quỷ. Đạo chủ, chúng ta... Lộc Tẩu thấp giọng hỏi. Các chư tiên khác đều nhìn về phía Phương Hành, mặt đều cố nén tức giận. Lúc này nhìn thấy Thông Cổ Thần Vương dẫn theo Ngạc Thần nghênh ngang mà đi, lửa giận trong lòng bọn họ chỉ càng tăng thêm. Bọn họ không ai ngờ rằng phương pháp xử lý của Thông Cổ Thần Vương này nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thậm chí là khinh thường. Cái loại cảm giác đó giống như là đang nói hai gã tiên binh đó chết căn bản là đáng đời, thậm chí về sau còn có thể có nhiều người hơn phải chết, càng khiến bọn họ tức giận. Thân là cấp dưới của đế tử, bọn họ tất nhiên hy vọng Phương Hành sẽ vì việc này mà làm chủ, chỉ có điều lại không ai nói ra được. Tuy vừa rồi có ầm ĩ vài câu, nhưng mà với kiến thức của bọn họ, sao có thể không hiểu được tình cảnh hiện giờ. Dù sao bọn họ là làm tiên sứ tới thần vực này, dù sao nơi này cũng chính là lĩnh vực của sinh linh thần tộc, số lượng khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, còn có thần chủ danh chấn tam thập tam thiên. Nếu đổi họ là đế tử, bọn họ sẽ làm gì? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ có thể vì hai tiên binh còn chưa phải là chính tiên mà đại náo thần vực sao? Nói nhỏ thì sẽ hủy đại kế liên minh của Tử Huyền tiên soái và thần chủ, nói lớn thì nếu thực sự động thủ e là mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Nhưng mà đạo lý này bọn họ biết, cho nên tuy cảm thấy uất nghẹn vẫn uất, nhưng mà lại không mở miệng thúc giục Phương Hành làm gì. Mà vị Thông Cổ Thần Vương kia rõ ràng cũng đoán được bọn họ trừ nuốt xuống cục tức này thì không có lựa chọn nào khác. Đợi đã. Nhưng cũng ngay khi hắn sắp bước chân ra khỏi cửa, sau lưng bỗng nhiên vang đến thanh âm của Phương Hành. Lúc này Phương Hành đầu hơi cúi xuống, tự hồ đang cân nhắc gì đó, hoặc như là đang ẩn tàng gì đó, không để cho người ta nhìn thấy mặt hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước lên tiếng. Người có phải là cảm thấy người của ta chết thì chết, ở địa bàn của sinh linh thần tộc các ngươi, ta cho dù không cam lòng thì vẫn phải nín nhịn, không dám đòi lại công đạo cho bọn họ. Nghe thấy những lời này, chư thần tiên ở xung quanh đều trong lòng khẽ động, tất cả đều ồn ào ngừng lại. Hư không lặng ngắt, nhất thời không ai lên tiếng trả lời. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Phương Hành. Thông Cổ Thần Vương cũng có chút kinh ngạc, cười nhạt nói. Đế tử điện hạ dù sao cũng là đại xích thiên tiên sứ, đi sứ thần vực, có trọng trách trong người, chuyện mà ầm ĩ thì cũng khó thu xếp, đối với mọi người đều không có lợi ích gì. Người nói có phải không? Hắn lúc này ánh mắt không ngờ mang theo một chút khinh miệt lộ ra nguyên hình. Cho tới lúc này, trong lòng hắn vẫn vô cùng khinh thường đối với đối phương. Cục diện trước mắt không nghi ngờ gì nữa, vị đế tử này càng dây dưa thì mặt mũi càng khó coi. Đúng. Mà Phương Hành sau khi nghe thấy lời nói của hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ở trên mặt bắt đầu có nét cười, giống như đã tính toán xong. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghe nói thần chủ vốn vô cùng không hài lòng với chúng ta, còn xảy ra nhiều chuyện thì càng không tốt. Đường đường là đế tử, thần có trọng trách đi sứ thần vực, vì hoàn thành nhiệm vụ, chút ủy khuất, nén chút lửa giận thì cũng là điều nên làm. Sinh linh thần tộc ở xung quanh nghe thấy những lời này thì mặt đều lộ vẻ vui mừng, ánh mắt hung hoành khinh miệt. Mà các tiên tướng sau lưng của Phương Hành thì sắc mặt trở nên khó coi hơn. Nhưng vấn đề là ở chỗ thanh âm của Phương Hành bỗng nhiên cao hơn, nói đến đây liền cười sáng lạ. Lúc nói bên tai hắn không biết từ khi nào xuất hiện một tia kiếm quang. Kiếm quang hư vô mờ mịt, biến hóa linh động, không thể nắm bắt. Quỷ dị nhất là lúc nó xuất hiện, ở trên người Phương Hành căn bản không có bất kỳ tiên uy nào dao động. Nói cách khác, không ai cảm giác được trên người hắn đang vận chuyển pháp lực. Nhưng mà đạo kiếm quang đó vẫn xuất hiện đột ngột như vậy. Theo một câu cuối cùng của Phương Hành ra khỏi miệng, kiếm quang đột nhiên vẽ ra một đạo ánh sáng chói mắt, vù một tiếng, chém ra ngoài. Kiếm quang không dấu vết, lại hung uy khó dò, khó có thể hình dung. thiên ý kiếm quang, chạm người như thiên ý. Đây là loại thần thông nào? Vị thông cổ thần vương kia không phải là kẻ ngốc, đã sớm âm thầm lưu ý để tránh bị Phương Hành ám toán. Nhưng vào lúc kiếm quang này xuất hiện vẫn lắp bắp kinh hãi. Một đạo kiếm quang này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, trong lòng lại cảm giác được sự hung hiểm đáng sợ. Theo bản năng gầm lên một tiếng, đột nhiên 10 ngón tay xòe ra, giống như là đánh đàn gõ loạn ở trong không trung, thân hình vội vàng thối lui. Ở trước người hắn cũng xuất hiện 7 hài cốt đen xì, hung diễm ngập trời, ai nấy cầm pháp bảo cản trước kiếm quang. Kiếm quang đó không ngờ có một loại ý chí vô kiên bất tồi, liên tục chạm 4 hài cốt giống như là cắt đậu hũ vậy. Hơn nữa sau khi chém qua, hài cốt đó trực tiếp hóa thành tro bụi, pháp tắc bên trong thoát phá, trực tiếp biến mất trong thiên địa. Sao lại đáng sợ vậy? Thông cổ thần vương thấy một màn này, sợ tới ánh mắt cũng biến đổi, thất thanh kêu to. Có điều đạo kiếm quang đó sau khi chặt đứt 4 hài cốt, lực lượng hết sạch, biến mất trong không trung. Nhưng lúc này thông cổ thần vương ít nhất cũng đã lùi ra trên dưới 100 dặm. Hắn lòng còn sợ hãi, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, thầm kêu không ổn. Mục tiêu của vị đế tử kia căn bản không phải hắn. Một đạo kiếm quang sau khi bước lùi hắn, đế liều đã thong dong bước lên, giống như là bước lên thang trời, chỉ một bước đã đến trên đỉnh đầu cự ngạc màu đen. Sau đó ngồi xổm giữa không trung, ở trong tay xuất hiện một thanh đại đao hình người đáng sợ, chính là Khi Thiên Phách Man Đao, hung uy khó lường, danh chấn thần tộc. Ta cũng không phải là người sợ phiền phức. Cho tới lúc này, nửa câu sau quán mới nói ra, ánh mắt hung ác điên cuồng, trong lòng lửa giận điên cuồng thiêu đốt. Đế tử này thật là lớn mật, không ngờ sự thực sự dám gây sự ở thần vực. Phương Hành, hoặc nói là đế lưu, trong mắt thần tộc sinh linh vừa xuất thủ thực sự là chấn kinh trừ tiền. Không ai có thể ngờ rằng hắn lại thực sự tàn nhẫn đến như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ khiến cho người tức giận, không thể sống sót ra khỏi thần vực sao? Đế liều, người dám đả thương sinh linh thần tộc ta, thần minh ta trên dưới sẽ không chết không ngừng với ngươi. Thông cổ thần vương vào khoảnh khắc này lạnh lùng quát lớn, ánh mắt hung nệ. Nhưng vừa rồi hắn dưới sự bức bách của kiếm quang quỷ dị đó đã lùi ra trăm dặm, để đế liều khống chế cự ngạc, còn muốn cứu thì dĩ nhiên là đã không kịp. Bất kể là như thế nào, đế liều cũng có thể giết chết cự ngạc. Trước khi hắn kịp xuất thủ, hắn lúc này khóc không được, cười cũng không xong, không ngờ cứng đơ tại chỗ. Người có biết ta là ai mà dám giết tiên binh của ta không? Phương Hành lúc này lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn về phía cự ngạc đó. Người dám? Bản thần ra, ta không giết người của ngươi. Cự ngạc đó tất nhiên cũng không bình thường, chỉ là xuất kỳ bất ý mới bị một đao của Phương Hành kề lên cổ. Vốn còn có chút hung hoành, vẫn muốn liều lĩnh cãi mấy câu, nhưng mà dưới khí diễm đáng sợ của Khi Thiên Phách Man Đao, một chút kiên cường đó không ngờ không đè lên được, tự xưng ở trong miệng thay đổi mấy lần, lần sau nhát gan hơn lần trước. Nếu Phương Hành không giết nó tất nhiên dám cuồng. Nhưng mà lúc này một loại bản năng trực giác lại khiến nó tin rằng vị đế tử này không phải là đang nói đùa nó. Thanh đao này quả thực là quá khủng khiếp. Người có giết hay không không quan trọng. Phương Hành cúi đầu nhìn về mắt trái của nó, nặng nề lên tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, cười khẽ. Quan trọng là tiên binh dưới chúng ta không thể chết oan uổng, mà những người này không ngờ thực sự cho rằng bản đế tử không dám giết ngươi. Khi nói đến đây thì ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng về phía hắn. Sinh linh thần tộc ánh mắt vừa sợ vừa nghi, mà chư tiên thì lại vừa kích động vừa hưng phấn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nghiệt xúc người không chỉ giết người còn ăn tiên binh của ta, tội ác tày trời. Nếu để ngươi sống thì tiệt đạo đạo chủ ta đây còn mặt mũi nào mà làm thủ lĩnh của người ta. Khi nói đến những lời này, Khi Thiên Phách Man Đao trong tay Phương Hành trực tiếp hạ xuống. Người dám? Vào một thoáng này, các loại tiếng kêu đều vang lên, có tiếng gầm, có tiếng kinh hô, nhưng bất kể là ai đều không ngăn cản được một đao này của Phương Hành. Phập một tiếng, Khi Thiên Phách Man Đao của Phương Hành tung hung diễm vô cùng, đao khí bay ra mấy trăm dặm, trực tiếp chém lên đầu cự ngạc đó. Cự ngạc đó vẫn dùng bản thể, thân hình cực to, giống như là núi nhỏ, Một đao này chém xuống thực lực quá mạnh mẽ, cũng trực tiếp bổ xuống cái đầu khổng lồ của nó. Máu đen giống như là sóng thần phun ra, thấm đầy người những sinh linh thần tộc ở xung quanh không kịp tránh. Loại cảm giác đó giống như là bị dội một gáo nước lạnh. Thần tộc sinh linh vừa được cự ngạc này kích phát chút đảm lượng ở trong lòng, lại bị một gáo máu nóng trực tiếp khiến cho tắt lụi. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trầm mặc trong lòng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Đế Lưu Điện Hạ, người quá đáng rồi. Mà trong một mảng trầm mặc này, Thông Cổ Thần Vương gầm lên một tiếng, một thân thần uy kích động, rõ ràng là thực sự tức giận rồi. Vẫn chưa tính là quá đáng đâu. Chỉ có điều ngay cả hắn cũng không ngờ, lửa giận trong lòng mình vừa bốc lên, còn chưa nghĩ xong là có nên xuất thủ trấn áp Vương Hành hay không. Vị đệ tử vừa một đao gọn gàng tới cực điểm chém đầu cự ngạc này, lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lạnh, sát khí đại thịnh, sau đó ầm một tiếng bước ra. Khi thiên phách mạnh đao trong tay vẽ ra đao khí dài mấy chục dặm, vắt ngang một phương tinh vực, chém đầm lầy ở xung quanh thành hai nửa, dùng khí thế không thể kháng cự trực tiếp chém về phía Thông Cổ Thần Vương. Giết người còn chưa tính, không ngờ còn động thủ với ta. Thông Cổ Thần Vương vừa sợ vừa giận, trong lòng lửa giận khôn tả, thậm chí cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cho dù vị đế tử này có điên tới mấy thì cũng không thể điên tới mức độ này chứ. Không tiếc khiến cho kết minh thất bại mạo hiểm chém cự ngạc, còn chưa nói, không ngờ còn xuất thủ với mình. Hắn là đang tìm chết sao? Có điều, trong lòng kinh ngạc tới mấy thì có lúc này cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Một đạo đạo khí đáng sợ ở phía đằng trước, Phương Hành hai mắt đỏ rực, sát khí đại thịnh ở phía sau, đều đang hướng về phía mình. Cũng được, để bổn vương lĩnh giáo một chút thần thông của Đại Xích Thiên Đế tử. Dù sao cũng đường đường là thần vương Thông Cổ Thần Vương, không bị Phương Hành dọa sợ, ngược lại sát khí trong lòng hắn bị khơi dậy. Mười ngón tay búng vào không trung, giống như là kéo ra vô số sợi tơ màu đen, hoặc như là ở trong cái búng tay phức tạp này thay đổi biến hóa quy tắc nào đó ở trong thiên địa. Chỉ trong chớp mắt, bên trong thiên không đột nhiên xuất hiện ba bóng đen, càng lúc càng lớn, mang theo khí thế không thể chống đỡ, thẳng tắp giáng xuống. Không ngờ chính là ba hung thần màu đen cao trăm trượng, một thân ma lực mãnh liệt khó lường. Ba vị hung thần đó giống như là hình người, nhưng mà lại không giống sinh linh, cũng giống như là xương khô vậy. Nhưng trên người của bọn họ có khí tức mà chỉ sinh linh mới có, không ngừng dập dềnh, thậm chí là lực lượng thần thông. Hung thần cầm búa từ xa bổ xuống, mây trôi xung quanh liền đột nhiên bắt đầu biến ảo khó đoán. Lôi điện màu đen vô tận theo lực lượng của một búa này mà tăng vọt, ầm ầm đánh xuống phía dưới. Mà hung thần cầm kiếm thì một kiếm chém xuống, ở trong thiên địa đã dã hỏa dày đặc, hóa thành từng bàn tay không ngừng tóm về phía Phương Hành. Loại cảm giác đó căn bản chính là như hình với là bóng, người đến đâu hỏa trường này sẽ vỗ tới đó. Quả thực còn linh hoạt hơn so với tu sĩ bình thường điều khiển, có thể vận chuyển thần thông quỷ dị như vậy tuyệt đối không thua gì tiền giác tri lực của Thái Ất Thượng Tiên. Nhưng hiện giờ lại theo một kiếm của hung thần đó mà tùy tiện xuất hiện, thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vù một tiếng, hung thần cầm đao cuối cùng thì hạ xuống phía trước Phương Hành, một đao chém tới, ở trên đại địa hung phong nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa chém về phía Phương Hành. Đi qua đâu đại địa đều như là vỏ trứng bị lột từng lớp, gió quấn cát đá, uy lực càng mạnh hơn, có vòng xoáy, có bắn thẳng, giống như là một bức tường gió từ tinh thần cho tới đại địa đều được bao phủ bên trong. Ba hung thần thoạt nhìn thì tử khí trầm trầm, nhưng mà ai có thể ngờ rằng bọn họ không ngờ mỗi người đều nắm giữ một đạo tiên giác chi lực không thua gì Thái Ất Thượng Tiên. Loại trường hợp này thực sự là nằm ngoài ý liệu, bản thân Phương Hành cơ hồ là trong nháy mắt đã bị bao phủ. Đạo chủ, nhìn thấy một màn đáng sợ này, đám người Lộc Tàu đều biến thất sắc, thất thanh gầm lên. Mà sinh linh thần tộc ở xung quanh thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, cơ hồ muốn vỗ tay khen hay. Đại Xích Thiên Đế tử này quá là ngông cuồng, nên để Thông Cổ Thần Vương chúng ta trấn áp. Tiền nhân có thể tu luyện ra các loại thần thông, hóa ra tiền giác, nhưng há lại biết được thiên phú thần uy của sinh linh thần tộc chúng ta. Người của tộc Thông Cổ Thần Vương thiên phú dị bẩm, có thể hóa huyết nhục vào thi hài, khiến người ta chết trùng sinh, tái hiện tiên uy lúc sinh tiền, chính là như hiện giờ mới có danh hiệu Thông Cổ. Tiên nhân này cho dù tự thị bất phàm, có thể tu ra thần thông thì sao? vị thông cổ thần vương này chúng ta căn bản không cần tu hành thần thông, chỉ cần tìm được một khối tiên thi hóa huyết nhục vào liền lập tức có được bản lĩnh thi triển những thần thông này. Nếu không phải có thủ đoạn bậc này, chỉ bằng vào di tộc có mấy người ít ỏi quán, làm sao có thể chấn áp được thủ lĩnh của các tộc như là Dạ tộc, Cốt tộc, Cửu U tộc, trở thành tồn tại siêu nhiên xếp thứ ba dưới chứng thần chủ. Phải biết rằng những thần vương đó đều không ai yếu cả. Trong đủ loại phỏng đoán, dũng khí trong lòng bọn họ cũng càng trở nên to lớn mạnh mẽ, bắt đầu không có hào ý nhìn về phía đám người lồng tộc. Nếu ngay cả thần vương cũng đã động thủ, như vậy đám người mình có cần không? Suy nghĩ này còn chưa kịp hiện lên, ở trong sân đã nổi lên dị biến. Đế tử điện hạ, ngươi hiện tại nhận thua, bình tĩnh lại một chút, tự nhốt mình trong thần điện, ta còn có thể tha cho ngươi. Thông cổ thần vương ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà dường như cũng không có ý chạm sát Phương Hành, chỉ lạnh giọng hét lớn: Bổn vương điều khiển vạn pháp, tiên tộc Thái Ất ngươi không thể địch lại, ngươi tốt nhất đừng không tự lượng sức mình. Nếu bổn vương không thu tay lại được, ngươi có thể sẽ... Ngươi điều khiển vạn pháp. Thanh âm Phương Hành đã vang lên trong ba hung thần đang bao vây hắn kia. Khi bị rơi vào trong vòng vây đầy hung lôi, ác phong, nộ diễm đáng sợ, Phương Hành lại không hề bối rối. Bản lĩnh của vị thông cổ thần vương này đúng là trên trình độ nào đó đã vượt qua dự kiến quán, nghĩ chắc có thể trở thành thần tướng thứ ba dưới trướng thần chủ, không thể là hạng tầm thường. Chỉ là bản lĩnh vang vọng tinh không của vị thông cổ thần vương này hiện giờ thi triển ra trước mặt hắn, đó lại là sư tử gầm với kẻ điếc, thi triển ảo thuật với người mù. Trong thức giới của ta vốn là tự sinh 3000 đại đạo, tất cả pháp tắc, chỉ tiếc ta tu hành ngắn ngủi, không thể thành công vận chuyển 3000 đại đạo, thậm chí là sau khi dùng bại gia bút phong ấn ở trong cơ thể tiên tướng cũng không thể trực tiếp tạo thành Thái Ất thượng tiên, vẫn cần đại lượng ngộ đạo tiên dược bù đắp. Nhưng mà dù sao 3000 đại đạo này vẫn ở trong thức giới của ta, tuy ta không phát huy được uy lực của chúng, nhưng có thể bằng vào sự tồn tại của chúng để chống đỡ thần thông. Trong lúc lòng liên hiện lên suy nghĩ này, Phương Hành tung người bay lên, ác phong hung lôi liệt diễm đầy trời lại giống như là không thể thương tổn tới hắn mảy may, càng không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Hắn cơ hồ là không hề phòng bị, lao tới đỉnh đầu của ba hung thần. Sau đó khi thiên phách man đao quay ngược trở lại, kéo ra một đạo lệ khí màu đen rất dài, giống như là hắc long hoành không, ở trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của thông cổ thần vương, hung hăng chém xuống. Người có tất cả thần thông, ta lại là vạn pháp bất xâm. Thế gian có vô số thần thông, vẫn luôn được chúng tiên theo đuổi. Thiên nguyên lưu truyền cái gọi là đạo, thiên, thần, huyền, pháp đều là khái quát đối với lực lượng thần thông. Dù sao loại lực lượng này có thể hô gió gọi mưa, có thể điều khiển quỷ thần, có thể khai thiên tích địa. Người tu hành có cảm ngộ bậc này lại há có thể không lợi dụng loại lực lượng thông huyền này. Bất luận là thiên nguyên hay là tiểu tiên giới, tam thập tam thiên hay là long, phật, yêu, các giới, căn bản là không ai có nghiên cứu thực lực thần thông. Ngay cả lịch duyệt phong phú như là Phương Hành, từ lúc bước vào tu hành cho đến nay, gặp người không tu thần thông, chỉ tu võ pháp, cũng chỉ có thiên nguyên tiểu võ thần Lữ Phụ Tiên, cùng với một phá trận từ vô địch cận chiến, người của Thái Thượng Cửu Tiên chỉ nghe danh chứ chưa thấy người mà thôi. Mà có thần thông thì sẽ có pháp môn chống đỡ thần thông. Các môn các phái đều cũng dạy chống đỡ thần thông của người khác. Cho dù có dùng pháp phá pháp, có tương sinh tương khắc, có mượn pháp bảo chống đỡ, có dựa vào tốc độ để né tránh, còn có vận chuyển huyền công bắn ngược thần thông người khác, đủ loại. Nhưng mà chắc trước giờ không ai có thiên phú như là Phương Hành. Tu luyện Thái Thượng đã chặt đứt 12 mệnh số, hắn đã bắt đầu thiên phú vạn pháp bất xâm. Bởi vì hắn vốn có 3000 đại đạo trong thức giới, bởi vậy thần thông từ trong 3000 đại đạo kéo ra, uy lực khi tới trước người hắn tự nhiên sẽ bị suy yếu lực lượng. Giống như là một đạo lý đơn giản nhất: lửa không đốt được lửa, nước không nhấn chìm được nước. Hai loại thần thông bản chất tương thông, lúc đụng phải đối phương, uy lực đều sẽ suy yếu trên diện rộng, thậm chí hoàn toàn yên diệt. Đương nhiên Phương Hành lúc này vẫn chưa làm được vạn pháp bất xâm chân chính. Thần thông cường đại đến trình độ nhất định vẫn có thể đả thương được hắn, thậm chí là bỏ qua 3000 trong cơ thể hắn. Hắn hiện giờ giống như là tiên thiên đạo thể vậy, có thiên phú và khả năng vô hạn, chỉ đợi khai quật và trưởng thành. Nhưng thiên phú này dùng để đấu pháp với cảnh giới như là thông cổ thần vương là đủ rồi. Thông cổ thần vương ít có khả năng dùng thần thông đả thương được hắn, muốn đấu thì chỉ có thể thi triển võ pháp. Trên trình độ nào đó, đây là nguyên nhân võ pháp được chiến tù hoàn ngành. Thần thông pháp thuật khác đều có phân chia cấp bậc, lĩnh ngộ và vận chuyển, thậm chí là uy lực đều khác nhau. Chỉ có võ pháp, bất kể là phàm nhân bình thường hay là tiên đế cao cao tại thượng, đều là nhất mạch tương thừa. Phàm nhân bị chọc cho nóng giận sẽ vung quyền đánh người, tiên đế cũng như vậy. Hơn nữa đều có thể phát huy ra lực lượng bản thân, bản chất hoàn toàn giống nhau, chỉ có uy lực là cách xa một trời một vực. Những đạo lý này nói thì dễ, nhưng mà thông cổ thần vương lại không rõ. Hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới. Lúc này là đấu pháp, hắn có thể nói là không hề có ý coi thường Phương Hành, thà dùng dao mổ trâu để giết gà chứ không muốn gà bay trứng vỡ. Nhưng mà biểu hiện của Phương Hành thực sự nằm ngoài dự kiến quán, căn bản chính là trái với lẽ thường, một bước xông ra khỏi vòng vây. Khi thiên phách man đao hung hăng chém xuống, còn chưa kịp nghĩ gì thì đao đó đã trở nên tới đầu mình. Một màn đột ngột đến cực điểm này khiến hắn sợ tới toát mồ hôi lạnh, hét một tiếng lớn, quay người gần trăm bóng đen chạy trốn về phía không trung. Vù một tiếng, nhưng Phương Hành cuối cùng vẫn đến quá nhanh. Dưới sự xâm nhập của đao khí, vô số hài cốt của thông cổ thần vương kéo ra chưa hình thành kịp thế bao vây, thì đao trong tay của Phương Hành đã trào ra, chém xuống cánh tay đang thao tác vô số tơ đen quán. Vừa chém một cái, ít nhất cũng có một nửa hài cốt tan tác lả tả, mất đi linh tính, héo rũ nằm ở dưới đất. Đế Lưu, ngươi thực sự dám? Thông cổ thần vương mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Bản thân hắn tu vi không cao, toàn là ỷ vào tiên thi khôi lỗi của mình dùng huyết mạch thiên phú để luyện chế mà ngăn địch, kéo giãn khoảng cách với đối thủ càng xa càng tốt. Hiện giờ bị Phương Hành tới gần, loại cảm giác đó thực sự còn đáng sợ hơn là bị dao kề cổ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thực sự không hiểu vị đại xích thiên đế tử này làm sao lại điên tới như vậy. Đang ở thần vực không ngờ để dám hạ sát thủ với mình, cũng không biết hắn có thực sự dám giết mình hay không. Trong lòng sao mà không sợ cho được. Trong tiếng gầm thét, tay cả mấy chục bóng đèn tới ngăn cản Phương Hành, mình thì lập tức chạy trốn. Giết! Ở trên đại địa phía dưới, các thần tộc vốn định xuất thủ với tiệt đạo đạo đồ, thừa dịp thông cổ thần vương chiếm hết thượng phong, bọn họ cũng muốn xuất động chiếm tiện nghi. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ thông cổ thần vương lại bại nhanh như vậy, trong chớp mắt đã bỏ chạy. Cũng chính bởi vì vậy, tiếng hô đánh giết của bọn họ vừa vang lên được một nửa liền giống như là bị người ta kẹp cổ vậy. Ai nấy ngây ngốc ngẩng đầu nhìn đại xích thiên đế tử hung khí vô hạn ở trong không trung, vẻ mặt có thể nói là phong phú đến cực điểm. Các người muốn giết ai? Phương Hành cúi đầu nhìn xuống, sâu trong mắt hung quang di động, sát khí lạnh lạnh. Giết, giết tới giết lui có ý nghĩa gì chứ? Mọi người ngồi xuống uống chén trà tâm sự không phải tốt hơn sao? Mấy vị sinh linh thần tộc xông lên trước nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, tận tình khuyên bảo. Cút đi! Phương Hành cười lạnh, xoay tay một đao chém xuống. Đao khí lạnh lẽo cắt khí quyển ra một đạo cầu vòng sâu vạn trượng. Sinh linh thần tộc gần lập tức bị đạo khí lạnh lẽo đáng sợ đánh bay, giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Đạo chủ, hiện tại nên làm thế nào? Đám người lộc tẩu nhảy lên giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi nhìn thấy Phương Hành chạm cự ngạc đánh bại thông cổ, thực sự khiến bọn họ trong lòng sung sướng. Chỉ tiếc hiện tại mọi người không phải là trẻ con, trong lòng tất nhiên là thống khoái, nhưng mà cũng biết đã gây ra đại họa rồi. Ở trên địa bàn của thần minh người ta mà lại chấm thần tướng của người ta, đánh bại thần vương của người ta, thần chủ sao có thể dễ dàng buông tha họ? Lúc này nếu không mau giết ra ngoài, sợ là đại quân thần tộc sẽ lập tức đến. Làm thế nào sao? Ánh mắt Phương Hành đảo xung quanh, nhìn về phía vị trí trung tâm nhất của một mảnh đại lục nơi này. Nơi đó có một tòa thần cung cao ngất trong mây. Hắn cau mày cười nói, đơn giản, thần chủ vẫn không chịu gặp chúng ta, vậy chúng ta đi gặp nàng. Nói xong vùng khi thiên phách màn đào lên, chỉ thẳng về phía trước. Giết tới thần cung! Không ngờ muốn xông vào thần cung. Đám người lộc tẩu lập tức sắc mặt đại biến, ai nấy đều kinh hoàng. Vị đế tử này đảm lượng quá lớn rồi. Nếu nói chấm cự ngạc đánh bại thông cổ thần vương, còn có thể nói là cái tức nhất thời. Vậy xông vào Thần Tiêu Cung lại chính là thực sự khiêu khích uy nghiêm của thần chủ. Vị nữ đế danh chấn hoàn vũ kia liệu có dưới cơn giận dữ mà giết sạch đám người mình không? Đi theo đế tử, giết tới thần cung. Lúc Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô đang lo lắng, bên tai lại vang lên tiếng hét. Tiên tướng tiền binh dưới trướng vào lúc này đã điên cuồng hò hét. Tế gia tiên bảo tay cầm binh khí, ai nấy sục sôi vạn phần, không hề có một chút do dự. Đám tiên phỉ vốn xuất thân không cao, đã sớm trong quá trình đi theo phương hành có được ân huệ to lớn, tạo hóa như trời, lúc này lại bị một màn không tiếc tất cả mà báo thù cho tiểu điêu toàn và tiểu cổ quái của phương hành khiến cho kích thích. Trong lòng đang tức giận lại kích động vạn phần. Lúc này đừng nói là bảo họ xông vào Thần Tiêu Cung, cho dù là xông vào tiên điện thì cũng được. Thôi, vào thời điểm mấu chốt này đành phải ủng hộ hắn vô điều kiện vậy. Theo hắn liều đi. Trong lòng Lộc Tẩu cũng có tính toán, không nhiều lời, cờ trận cực lớn sau lưng đã bay đến đỉnh đầu của hắn. Giết! Lấy phương hành dẫn đầu, tiệt đạo đạo đồ oanh oanh liệt liệt giết tới thần cung, thành thế rất lớn, khí cơ kinh thiên. Ven đường không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc bị dọa cho kinh hãi đảm chiến. Từ xa vây xem cũng có vài thần binh thần tướng đã sớm phát hiện không đúng, vội vàng xông lên cản lại. Chỉ là ở trước mặt phương hành, những thần binh thần tướng bình thường này há có thể cản được. Toàn là vừa đối mặt đã vì khi thiên phách màn đào của phương hành đảo loạn thế trận, giống như là bánh chèo ngã xuống đất vậy. Vị đại xích thiên đế tử này thực sự điên rồi sao? Thần binh thần tướng hay là sinh linh thần tộc bình thường thấy một màn này trong lòng đều khiếp sợ như là sóng biển. Mà cạnh Độ Tuyến lao về phía Thần Tiêu Cung của đám người phương hành, ở trên một tòa núi cao ngoài vạn dặm, có một nam tử áo xám đang đứng chắp hai tay sau lưng. Nhìn hắn chính là Di Dư Thần Vương Phương Hành đã gặp một lần trước đây. Nhìn Phương Hành dẫn tiền binh tiền tướng lao thẳng tới Thần Tiêu Cung, vị Di Dư Thần Vương này không nhịn được mà khẽ thở dài, ở trong mắt không biết là nét cười hay là vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm: vị đế tử này đúng là thú vị thật, chẳng lẽ hắn đã phát hiện gì đó. Đại lục này vốn là từ tiểu tiên giới luyện thành, với tu vi hiện giờ của đám người Phương Hành đi tới Thần Tiêu Cung cũng không quá lâu. Mấu chốt nhất là sinh linh thần tộc bình thường ở trước mặt các bộ quân do Phương Hành xuất lĩnh thực sự không có sức chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lao về phía phần Thần Tiêu Cung. Không ngờ có một loại khí phách ở trong trăm quân đánh thẳng về phía trước. Đế tử điện hạ quá kiêu ngạo rồi đó. Lúc Phương Hành đã chỉ còn cách Thần Tiêu Cung hơn ngàn dặm, đột nhiên trong Thần Tiêu Cung hai bóng người bay lên. Một người là Thông Cổ Thần Vương vừa thua chạy về Thần Tiêu Cung, người còn lại là U Ẩn Trùng Mẫu Yêu Mị. Hai đại thần vương đứng trong hư không trước Thần Tiêu Cung, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn Phương Hành ở bên dưới. Bản đế tử cũng biết làm như vậy là không tốt, mời thần chủ xuất hiện đi, ta sẽ trực tiếp xin lỗi nàng ta. Ngẩng đầu nhìn hai đại thần vương này, Phương Hành dừng bước mỉm cười nói: xin lỗi. Thông Cổ Thần Vương oán hận nhìn Phương Hành cười lại nói: đến lúc này còn muốn gặp thần chủ sao? Bắt lại cho ta. Sao có thể? Đến lúc này rồi mà thần chủ vẫn không gặp ta? Trong lòng Phương Hành lúc này thực sự rất nôn nóng. Hắn xuất thủ với Cự Ngạc, xuất thủ với Thông Cổ Thần Vương, một mặt chính là để trút giận, mặt khác cũng là muốn mượn phương pháp này mà làm to chuyện lên, kinh động tới thần chủ. Người khác sợ thần chủ, nhưng hắn chả sợ. Hiện giờ chỉ ngại đủ loại quy củ, không gặp được nàng ta mà thôi. Mà hiện giờ chỉ cần gặp được thần chủ, tất nhiên có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Chỉ có điều khiến hắn không ngờ là mình đã một đường xung phong tới đây, thần chủ không ngờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Mà Thông Cổ Thần Vương cùng với U Ẩn Một Trùng Mẫu không ngờ trực tiếp lại trở mặt, hạ lệnh muốn bắt hắn, cũng khiến cho tâm tư hắn xoay chuyển rất nhanh. Có chút không thích hợp. Trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ này, trong miệng lại quát lạnh: không thấy thần chủ, bản đế tử sao chịu thôi. Dứt lời đoạt lấy một cây cung ở trong tay tiên tướng bên cạnh, sau đó thuận tay từ trong đầu lâu khô lâu bên trong rút ra một đạo thần quang, hóa thành một mũi tên dương cung như trăng tròn, trực tiếp bắn về Thần Tiêu Cung. Ầm một tiếng, mũi tên đó bay tới giữa không trung, rất nhanh để gặp phải cấm chế bên ngoài Thần Tiêu Cung, nổ tung như là pháo hoa. Đến lúc này rồi vẫn không thúc thủ chịu trói, đế lưu điện hạ, người uy phong lắm. Thông Cổ Thần Vương đứng trước Thần Tiêu Cung, cười lạnh vung cờ lệnh, chỉ huy sinh linh thần tộc. Đáng giận, Thông Cổ, người dám giả lệnh của thần chủ, to gan lắm. Phương Hành lúc này lại biến sắc, có rất nhiều vấn đề ở trong chốc lát lại không thể nghĩ thông, hùng hăng lườm Thông Cổ Thần Vương một cái, dẫn đầu bay về phía cửu thiên. Cùng lúc đó một đạo thần niệm vội vàng truyền tới bộ hạ. Đi, còn muốn đào tẩu sao? Thông Cổ Thần Vương thấy một màn này, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng sai phái các thiên thần tướng giữ hắn lại. Nơi này vốn chính là xào huyệt của thần minh, không biết là có bao nhiêu sinh linh thần tộc đóng quân. Lúc này nghe thấy tiếng quát của Thông Cổ Thần Vương, đồng loạt xông lên, chậm rãi cường hành bao vây Phương Hành. Ta chính là Đại Xích Thiên Đế Tử, nô bối các người dám ngăn cản ta? Thấy một màn này, Phương Hành vận chuyển tiên uy, gầm lên một tiếng, trấn nhiếp chư thiên bát vực. Một câu uy hiếp rất bình thường, đại khái là chẳng có tác dụng với hắn. Nhưng mà thần minh này, tiếng hét của Phương Hành vừa vang lên, cộng thêm với một thân hung uy hiển hách của hắn, không ngờ thực sự mang tới tác dụng. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc đã anh dũng xông lên, đột nhiên trở nên do dự, lui về phía sau vài bước. Cũng có một số người xông lên, cũng có người thì đứng lại ở trong không trung, không dám tiến lên nữa. Từ lúc chúng tiên khai thiên tới này, sinh linh thần tộc tất cả đều là nô. Sự sợ hãi đối với tiên nhân đã ăn sâu vào trong xương tủy của họ. Cho dù họ đã theo thần chủ quyết định phản kháng đại tiên giới, nhưng mà loại sợ hãi này là không thể tiêu trừ. Nếu đối mặt với tiên nhân bình thường, họ có thể đánh một trận. Nhưng mà dù sao Phương Hành hiện giờ còn có thân phận là đế lưu, còn là con của tiên đế, thế gian thân phận tôn quý hơn hắn có được mấy ai. Hơn nữa người hạ mệnh lệnh dù sao cũng là Thông Cổ Thần Vương, chứ không phải là thần chủ. Bởi vậy một câu hét lớn này của Phương Hành vừa mới ra khỏi miệng đã hình thành một loại cục diện xấu hổ. Chúng thần đều kinh hãi, không ai dám xông lên. Chúng ta đi. Mượn cơ hội này, Phương Hành lại giống to một tiếng, dẫn đầu lao về phía thiên ngoại. Hắn lúc này một thân hung uy quần quật, không ngờ đã nổi sát tâm, bất luận là ai dám đến thì đều một đao chạm sát. Phế vật, phế vật, một đám phế vật, không ngờ bị đế tử dọa thành như vậy. Thông Cổ Thần Vương giận không thể át, luôn miệng gầm lên. Việc đã đến nước này, nào dám để cho Phương Hành đào tẩu, hiển nhiên hắn phải xông tới thiên ngoại. Bản thân cũng không dám tự tay tiến tới động thủ với hắn, bất đắc dĩ đành phải cắn răng hạ một quyết định. Vội vàng xoay người lại, từ trong Thần Tiêu Cung lấy một lá cờ trận thần uy quần quận, sau đó giơ hai ngón giữa và ngón trỏ lên, điểm vào mi tâm, kéo ra một đạo thần tê bám vào trên cờ trận. Cờ trận lập tức vù một tiếng phóng lên cao, giống như là tia chớp bay lên chín tầng trời. Từng đạo hồng mông bảo quang chiếu xuống, giống như là dáng màu, lại giống như là gợn sóng. Theo hồng mông bảo quang hàng lâm, một mảnh đại lục này ở trong nháy mắt cũng xuất hiện biến hóa đáng sợ. Ở bảy góc của đại lục đều tồn tại một ngọn núi nhỏ không khiến cho người ta để ý. Mà lúc cờ trận trong tay của Thông Cổ Thần Vương bay lên trời, bảy tòa núi nhỏ đồng thời nứt ra, bên trong đều có một lá cờ trận cực lớn từ dưới đất bay ra phóng thẳng lên trời. Sau đó cả địa lục này, hoặc nói là cả tiểu tiên giới này, đều bị từng đạo hồng mông bảo quang chiếu vào, quang hoa vạn trượng. Dưới chân đám người Phương Hành, đại địa cũng vỡ ra, bùn đất núi đá xung quanh đều điên cuồng bay lên trời. Mặt đất phía dưới bọn họ lại đang không ngừng lõm sâu, ngay cả bọn họ đã bay lên không trung thì cũng bị lực lượng đáng sợ dưới chân kéo xuống. Đầu tiên là đám cóc được tiệt đạo đạo đồ dùng làm tọa kỵ, sau đó chính là các tiên binh, tiếp theo là các vị tiên tướng. Đến cuối cùng, ngay cả mấy người Lộc Tổ Văn Tiên Sinh cũng bị lực lượng đáng sợ này kéo xuống, miệng kinh hô không thôi. Những sinh linh thần tộc này từ lúc nào học được pháp trận cao minh như vậy? Phương Hành đã bị vô số hồng mông lực lượng bám lấy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thông Cổ Thần Vương này to gan lớn mật, không ngờ dám dùng danh nghĩa của thần chủ để hại ta. Hắn rốt cục là điên rồi, hay là gan to tày trời, dám... Khi một suy nghĩ còn chưa hiện lên, hắn cắn răng một cái, không dãy dụa nữa, theo lực lượng đó rơi xuống. Vào chớp mắt hắn rơi xuống, đại địa nứt ra, cả tòa đại lục từ bốn phía quần quận nổi lên, giống như là hình thành một vỏ trứng rỗng, bao phủ cả hắn và các tiên binh tiên tướng dưới trứng vào trong. Không ngờ hình thành một lồng giam quỷ dị, dùng cả đại lục làm thân lồng, nhốt đám người Phương Hành vào trong. Lập tức lại xuất hiện vô số phù văn hiện hóa trên lồng giam này, sau đó thì nghịch chuyển, từng đạo lực lượng khó có thể hình dung xé trời rạch biển tỏa ra, không ngừng hút ra tiên khí tinh thuần. Nhìn lồng giam giống như là hoa sen, Thông cổ thần vương đã lẳng lặng bồng bềnh trong tinh vực, sắc mặt hắn hiển nhiên cũng vô cùng khó coi, nhìn lồng giam đó không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trở nên tái nhợt như là tờ giấy. Thông cổ, ngươi quả nhiên to gan. U ẩn trùng mẫu qua một lúc mới quay đầu nhìn hắn. Không ngờ dám làm ra chuyện thế này. Ta cũng là vì nghĩ cho thần minh, thần chủ có thể trách ta sao? Thông cổ thần vương thở hắt ra mấy hơi, sắc mặt cổ quái. Tốt nhất hãy mong tất cả được như ngươi mong muốn. Nếu không, thần chủ không chỉ trách tội ngươi đâu. U ẩn trùng mẫu quay đầu nghiêm túc nói, nàng ta sẽ khiến tộc của ngươi vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Thông cổ thần vương vẫn đã vô cùng lúng túng, lúc này lập tức trở nên càng lúng túng hơn. Là thần chủ bất mãn với chúng ta, muốn lừa giết chúng ta, hay là có âm mưu gì khác? Mà lúc này tiệt đạo đạo đồ rơi vào trong trận pháp giống như là hoa sen này, ai nấy cũng đều thất kinh. Bọn họ lúc này đều không bị thương hay là mất mạng, chỉ bị nhốt trong một không gian rất lớn, không hề có cánh cửa nào, chỉ cảm thấy xung quanh đều có áp lực mãnh liệt ùa tới, khiến bọn họ căn bản không thể nổi lên tâm tư đào thoát. Trong lòng lại càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được mà suy đoán đúng tục. Không phải thần chủ, mà là thông cổ thần vương hại chúng ta. Phương Hành lúc này cũng đã sầm mặt, lạnh giọng nói. Trong lòng hắn rất xác định điểm này. Vừa rồi trước khi xông tới thần tiêu cung, hắn đã bắn ra một tên về phía thần tiêu cung. Mũi tên đó lại từ là một đạo căn nguyên hắn từ khô lâu thần cung lấy ra biến thành. Sau khi bắn ra một tên này, khí cơ tỏa ra xung quanh. Nếu thần chủ trong thần tiêu cung nhất định có thể phát hiện, bởi vì khô lâu thần cung vốn chính là thần chủ luyện hóa và ban cho, không có đạo lý nào lại không nhận ra đồ của nàng ta. Nhưng mà khi vừa bắn ra, nàng ta vẫn không xuất hiện, liền chứng tỏ một vấn đề. Hiện tại khiến Phương Hành lo lắng là nếu thần chủ không ở thần vực, vậy người lúc trước thư từ qua lại với Tử Huyền tiên soái là ai? Đám người thông cổ thần vương bao vây mình ở đây rốt cục là có ý gì? Ầm một tiếng, một loại thanh âm giống như là sấm rèn chậm rãi vang lên ở bốn phía, giống như là một cái cối xay trầm trọng, dùng một loại tốc độ chậm chạp từ từ thôi động. Mà theo cối xay này chuyển động, trong không gian đám người Phương Hành bị tù cầm cũng có một loại lực lượng thông thả đến khó có thể phát hiện, nhưng mà lại không thể ngăn chặn lặng lẽ vận chuyển. Loại lực lượng này mỗi người bọn họ đều khiếp sợ phát hiện một biến hóa, đó chính là lực lượng trong cơ thể mình không ngờ đang bị đại trận ở xung quanh hút ra từng chút một. Tuy số lượng cũng không có nhiều, nhưng mà không dừng lại một chút nào, hơn nữa căn bản không thể ngăn chặn, giống như hạt đậu trong cối xay ép đi tất cả. Không ngờ bên trong thần tộc lại có đại trận bậc này. Đây là điên đảo âm dương trận trong lời đồn. Chúng ta bị nhốt ở đây, đến lực lượng trên người sẽ bị đại trận không ngừng hút ra ngoài, đến cuối cùng tất cả người trong trận đều sẽ hóa thành thây khô. Lộc Tẩu trận pháp cao minh, nhận ra đại trận này sợ tới biến sắc. Các tiền binh tiền tướng khác cũng bị ảnh hưởng, tất nhiên cũng không thể không phát hiện sự cổ quái này. Ai nấy đều chấn kinh. Bọn họ căn bản không thể chống lại lực lượng của đại trận này, tất nhiên cũng không ngăn cản được đại trận hút ra lực lượng của mình. Xem ra hắn không muốn giết chúng ta. Mà Phương Hành cũng sầm mặt, cảm thấy một trận vận chuyển của đại trận này, lực lượng trong cơ thể đang xói mòn, thầm suy đoán. Nếu hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta, thì việc gì phải chậm rãi như vậy? Đại trận thôi động chẳng qua là nhất thời tam khắc, tất cả mọi người sẽ biến thành thây khô. Nhưng mà hiện tại xem ra đại trận này vận chuyển cực kỳ thong thả, chỉ có thể hút ra từng tia tiên khí của chúng ta. Cho dù tán tiên bình thường ở trong đại trận này chắc cũng có thể chống đỡ được 2-3 ngày. Người có tiên mệnh thì ít nhất cũng có thể chống đỡ được hơn 10 ngày. Không sai, hắn làm như vậy chỉ là muốn khiến chúng ta suy yếu. Lộc Tẩu gật đầu đồng ý với suy đoán của Phương Hành, chỉ là sắc mặt vẫn do dự bất định. Nhưng rắn rút cục là có ý gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là đang uy hiếp, muốn dùng phương pháp dao nhỏ cắt thịt này để bức chúng ta đồng ý điều kiện nào đó? Văn Tiên Sinh cũng thầm đoán. Một đám tiệt đạo đạo đồ từ trong 10 vạn phù đồ giết ra cũng đều là hạng bất phàm, lúc này rất nhanh đã bảo trì bình tĩnh, không còn sự bối rối ban đầu. Bà Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh lại là hàng tồn tại lúc trước ở thiên nguyên dưới điều khiển hữu hạn, vẫn có thể tu hành đến tuyệt đỉnh thế gian. Tất nhiên điều này cũng sẽ không dễ dàng rối loạn, để bảo trì lạnh lùng bình tĩnh. Nếu như vậy, thằng Ôn này chắc rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta. Phương Hành sau khi suy tính nói với Lộc Tông: "Lão, người dẫn mấy người đi tra xét một chút, xem có phương pháp phá trận này hay không. Những người khác thì đừng loạn, cứ ngồi xuống, đừng vận công. Ở trong trận này vận công càng lợi hại thì tiên khí bị hút ra càng nhiều. Nếu ngưng thần thủ tâm, vậy có thể hạ tốc độ tiên khí bị hút ra tới thấp nhất." Lộc Tổ đáp ứng, từ trong một đám tiên binh chọn mấy người am hiểu trận thuật, tự đi tra xét. Bà Phương Hành thì ngồi xuống, trao mày suy nghĩ. Cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa biết mưu kế của thông cổ thần vương này rốt cục là để đối phó Đại Xích Thiên hay là đối phó với Đế Lưu. Nếu là đối phó với Đại Xích Thiên thì cũng thôi, nhưng mà nếu đối phó với Đế Lưu hắn, vậy sẽ có một vấn đề vô cùng đáng sợ bày ra trước mắt. Thông cổ thần vương hoàn toàn không có lý do để đối phó mình. Nếu làm như vậy, tất nhiên là có lý do của hắn. Mà lý do này là ai cho hắn? Chuyện đã tới nước này, hắn cũng không thể không dùng hết các loại phương pháp để tra xét. Thần thức như tơ vươn ra bên ngoài. Chỉ tiếc hắn rất nhanh liền phát hiện trận này ngăn cách thiên địa, trận được như là cối xay. Mỗi khi thần thức của mình vươn tới rìa sẽ bị lực lượng của đại trận ma diệt, căn bản không thể tra xét cục diện bên ngoài. Mất đi thần thức, hắn cũng giống như là người mù vậy, căn bản không tìm hiểu được tình hình bên ngoài. Đạo chủ, điên đảo âm dương trận này e là căn bản không thể phá giải từ bên trong. Rất nhanh, Lộc Tổ cũng mang đến một tin tức rất không tốt. Trận này đơn giản đến cực điểm, chính là một trận điểm mây nhốt phối hợp với một nghịch truyền tụ trận linh. Người xây trận này thực sự là khí phách thông thiên. Nàng ta dùng tinh thần làm trận, lại khổng lồ vô biên, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ thì khó rồi. Đại trận càng đơn giản càng khó có thể phá giải, bởi vì nó căn bản không lưu lại cho chúng ta sơ hở gì. Trừ phi là ở bên ngoài có người giúp chúng ta mở đại trận này. Nhưng mà càng khó khăn hơn là ở trong đại trận này chúng ta không thể gửi ra tin tức. Quả thực chính là hạt đậu trong cối xay, chỉ có thể chờ chết. Phương Hành cũng không khỏi nhíu mày. Cục diện thế này thực sự không thể tính là rõ ràng. Nhất lực hàng thập xào, đại trận càng đơn giản càng khó phá giải. Giống như điên đảo âm dương trận này, phương pháp phá giải vô cùng đơn giản. Đó chính là ở bên ngoài phá đi mấy trận cờ của nó là được. Thậm chí là động tay động chân trên trận cờ, có thể khiến trận này xuất hiện lỗ hổng. Nhưng mà ở trong trận này căn bản không có phương pháp phá giải, quả thực là toàn vẹn không sứt mẻ. Có điều nhìn bộ dáng khẩn trương của Lộc Tổ, Phương Hành bật cười nói: "Ngươi đừng gấp, vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Thế này vẫn chưa tính là tuyệt vọng sao?" Lộc Tổ ngây ra một thoáng, thất thanh hỏi. Phương Hành gật đầu: "Trước tiên cứ kiên nhẫn chờ đợi, tự nhiên sẽ có biện pháp." Lộc Tổ thấy bộ dạng này của hắn thì cũng chỉ có thể do dự gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Từng tia tiên khí bị hút ra, sự kiên nhẫn của chư tiên cũng tiêu hao từng chút một. Loại cảm giác đó quả thực giống như mình đang không ngừng đổ máu vậy. Chảy vài giọt máu thì không sao, nhưng mà cứ chảy mãi thì sẽ càng lúc càng suy yếu, cho đến tử vong. Mỗi người đều minh bạch đạo lý này, nhưng mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Loại chờ đợi này quả là đáng sợ. Nhưng lúc này uy vọng của Phương Hành cũng được thể hiện ra. Chư tiên không ai dám quấy nhiễu. Bên trong đại trận, chư trận lực vận chuyển hút tiên khí ra, dường như tất cả đều ngưng kết. Mãi lâu sau vẫn không nghe thấy một tiếng nói nào. Có điều cuối cùng sau khi khoảng nửa ngày thời gian trôi qua, trong bóng tối hư vô trước mắt đám người Phương Hành lại đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Một bóng dáng xuất hiện, rất nhanh vẽ ra hình một người. Một nam tử dáng người khô gầy, mặc áo xám, tóc hoa râu, ánh mắt bình tĩnh và trầm mặc, thản nhiên nhìn về phía Phương Hành. Di Dư Thần Vương. Vừa thấy người này, đám người Lộc Tẩu đều lắp bắp kinh hãi. Ngàn vạn lần không ngờ, bị nhốt lâu như vậy, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Thông Cổ Thần Vương, mà là Di Dư Thần Vương này. Hắn dường như là cũng là một trong tam đại thần vương của thần vực. Chỉ có điều không thường nhìn thấy như Thông Cổ Thần Vương và U Ẩn Trùng Mẫu. Từ sau khi đoàn người bọn họ tới thần vực, chỉ vào ngày đầu tiên thấy vị thần vương này một lần, cũng không có giao tiếp gì. Người cuối cùng cũng tới rồi. Ngược lại với sự kinh ngạc của đám người Lộc Tẩu, Phương Hành lại bình tĩnh vô cùng, dường như là đã sớm đoán được sẽ tới. Ta thực sự không ngờ, người chính là Đại Xích Thiên Đế Tử. Vị Di Dư Thần Vương đó quan sát Phương Hành một lúc, mới đột nhiên lên tiếng mỉm cười. Sau đó ánh mắt thản nhiên đảo qua Lộc Tổ và Văn Tiên Sinh, rất có mấy phần khinh thường, đều lại khiến Lộc Tổ Văn Tiên Sinh trong lòng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nhìn ánh mắt đó, vị Di Dư Thần Vương này dường như là có biết mình, nhưng bọn họ bất kể là nhớ như thế nào thì cũng không thể nhớ nổi đã gặp vị thần vương này ở đâu. Ta không ngờ ngươi lại là đại đệ tử của thần chủ. Phương Hành cũng quan sát vị Di Dư Thần Vương này, cũng mỉm cười gật đầu một cái, nói: chỉ là cơ duyên xào hợp, hoặc nói là không còn đường nào để đi nếu mới bái vào môn hạ của nàng ta mà thôi. Di Dư Thần Vương dường như là có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó hơi co mày nhìn Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh một cái, nói: cũng giống như đạo lý hai người này bái vào môn hạ của ngươi vậy. Có điều ngươi không ngờ dám nhận bọn họ cũng khiến ta có chút giật mình. Không cần nhiều lời, ta biết lai lịch của hai người bọn họ, tự có dụng ý của ta. Phương Hành trực tiếp cắt ngang lời hắn, bình tĩnh nói: ta không quan tâm dụng ý của ngươi, hiện tại chuyện đáng để ta quan tâm vốn cũng không nhiều. Vị Di Dư Thần Vương kia cúi đầu thở dài, lộ ra chút mỏi mệt, mở miệng nói: lúc trước ta nợ ngươi một cái nhân tình, nếu đã gặp ngươi tất nhiên phải trả nhân tình này. Ngươi nói đi, cần ta giúp ngươi thế nào? Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói: nhưng mà ngươi phải nhớ rõ, ta chỉ nợ ngươi một cái nhân tình, hơn nữa tu vi của ta có hạn, có lẽ còn có thể giúp ngươi phá vỡ cờ trận bên ngoài, thả các ngươi ra. Nhưng mà sau khi ra ngoài, Thông Cổ và U Ẩn nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó ta không thể giúp các ngươi đào thoát khỏi tay họ đâu. Hắn có thể cứu chúng ta ra ngoài. Đám người Lộc Tẩu trong lòng đều mừng thầm, dâng lên chút hy vọng. Tuy sau khi ra ngoài cũng không tránh được đại sát một hồi với đám người Thông Cổ Thần Vương, đặc biệt là giết ra từ trong vòng vây có phòng bị của thần vực, e là sẽ là một hồi huyết chiến, cũng không biết là có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không. Nhưng mà trung quy vẫn là tốt hơn với bị nhốt ở đây. Cái này không vội, người trước tiên nói với ta thế này hay sao? Thần chủ có biết không? Lại không ngờ rằng Phương Hành vô cùng bình tĩnh, nhún mày hỏi Di Dư Thần Vương một câu: chuyện nhốt các người thần chủ tất nhiên không biết, nàng ta không định kết thù với Đại Xích Thiên. Di Dư Thần Vương vô cùng đơn giản nói: chuyện này chỉ xem như là Thông Cổ tự chủ trương mà thôi. Thần chủ biết chuyện mình kết minh với Đại Xích Thiên, nhưng mà nàng không biết Thông Cổ mượn ý chỉ của nàng ta ở ngoài quy định sinh ra rất nhiều chuyện. Nói cách khác, không phải nàng ta muốn làm gì với Đại Xích Thiên. Phương Hành thở phào, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nàng ta hiện tại ở đâu? Di Dư Thần Vương hơi ngẩn ra, vẫn thành thực trả lời: ở nơi nào đó của Đa Bảo Tiên Hà, thôi diễn một đại sự. Tốt lắm. Phương Hành bật cười: người không cần giúp ta phá vỡ đại trận, chỉ giúp ta truyền một tin tức là được rồi. Vị Di Dư Thần Vương này lai lịch thần bí, rõ ràng bị điều kiện Phương Hành đề xuất khiến cho có chút bất ngờ. Nhưng mà hắn không phải là người tò mò, căn bản không hỏi Phương Hành rốt cục muốn mình truyền tin tức gì cho hắn, chỉ thản nhiên nói: thần chủ phong quan ở Đa Bảo Tiên Hà, thôi diễn đại sự nào đó, người bên ngoài đều không thể quấy rầy. Ở một mảnh thần vực này cũng chỉ có ba người chúng ta có thể truyền một đạo thần niệm tới nàng ta. Nhưng mà nếu tin tức người muốn truyền không đủ để đả động nàng ta, nàng ta sẽ không để ý tới người. Cho dù là những gì Thông Cổ làm khiến cho nàng ta bất mãn, nàng ta cũng chưa chắc sẽ bỏ giờ thôi diễn trở về cứu người, sẽ chỉ sau chuyện giết Thông Cổ mà thôi. Đúng vậy, đạo chủ, việc này phải cẩn trọng. Đám người Văn Tiên Sinh cũng có chút lo lắng, vội vàng tiến đến khuyên bảo: bị nhốt ở đây không cách thoát thân, vị Di Dư Thần Vương này bất kể là lai lịch gì đều là cứu tinh duy nhất hiện tại. Nhưng mà Lâm Phàm rõ ràng là đã có chủ ý định. Người cứ truyền tin tức là được. Di Dư Thần Vương không nhiều lời, thản nhiên nói: truyền chuyện gì? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi bật cười: làm người không thể có chồng thì quên con. Tập này nghỉ đây nha mọi người. Hôm nay chỉ một tập thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.